Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 584 không có mâu thuẫn. Kỳ thực Hạ Tân rất muốn tiếp lấy nghe tiếp, nghe một chút các nàng muốn nói gì. Bất quá, bị Lãnh Tuyết Đồng cường ngạnh một cước cho đoán đi, bức hắn chỉ có thể dọc theo bên tường đường cũ trở về. Hạ Tân nhịn không được liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng biểu tình. Trước sau như một, Lãnh Tuyết Đồng như băng tuyết trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu thị. Khiến người ta hoàn toàn đoán không ra nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì. Điều này cũng làm cho Hạ Tân không phân rõ, lời đồn đãi kia rốt cuộc là thật hay giả. Hai người này thực sự ước hội qua sao, nhưng lại nhớ tới mặt khác sự kiện. Có người nói, Bạch Vũ nghĩ tại buổi tối đánh đàn guitar. Hạ Tân ước đoán hắn hiện tại nếu như đạn, sẽ bị cư dân phụ cận cho đánh chết. Hạ Tân nhịn không được tò mò trong lòng. Hỏi một câu, người thực sự cùng Bạch Vũ, chỉ nói là đến phân nửa đã bị Lãnh Tuyết Đồng cắt đứt. Lãnh Tuyết Đồng đối phương Hạ Tân phất phất tay, đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai còn phải dựa vào ngươi dẫn chúng ta trở về đây. Tổ trưởng, nói xong, liền vào bên trong phòng, lưu cho Hạ Tân một cái dáng dấp, yểu điệu bóng lưng. Lãnh Tuyết Đồng cũng cố ý tăng thêm tổ trưởng hai chữ này. Áy náy nghĩ cùng Lâm An trong miệng tổ trưởng là tuyệt nhiên bất đồng. Hạ Tân nghi ngờ nhìn Lãnh Tuyết Đồng rời đi thân ảnh. Thẳng đến nàng vào nhà. Lúc này mới giơ lên một chân mới vừa vượt qua cánh cửa. Vừa định đi vào, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại lui ra ngoài, Lãnh Tuyết Đồng đi, chính mình dường như lại có thể nghe góc tường. Nói nữ sinh tắm thời điểm, đều đang nói cái gì? Hạ Tân căn cứ nhân loại bản năng tò mò, cùng với đối với không biết thăm dò cùng mạo hiểm, ôm không biết sợ tinh thần hy sinh. Yên tĩnh lại quay đầu lại đi trở về, chuẩn bị trở về nữa nhìn. Bất quá, mới đi ra khỏi hai bước, liền nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên. Điều này làm cho Hạ Tân lập tức chột dạ dừng lại cước bộ. Hai tay vác sau, ngẩng đầu nhìn trời, một bộ khí định thần nhàn nhàn nhã nhìn bầu trời tông sư dáng dấp. Trên thực tế, lúc này bầu trời tối như mực một mảnh. Không có nửa điểm sao cùng ánh trăng, liền căn tóc đều nhìn không thấy. Hạ Tân hơi chút đợi biết, cảm giác được phía sau có người tiếp cận, nhưng cũng không nghe thấy người nói chuyện. Hơi nghi ngờ quay đầu, mới phát hiện, không phải Lãnh Tuyết Đồng, mà là một thân quần áo uyển chuyển Thư Nguyệt Vũ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo vài phần giận dỗi giọng của nói, ngươi sinh khí, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cũng không muốn nói. Thư Nguyệt Vũ hơi giơ lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta đều không có sinh khí, ngươi tức cái gì? Hạ Tân trong lòng đang nói, ngươi vậy còn không có gọi không có sinh khí sao? Bất quá không rõ không phải quá muốn nói, chỉ là bình tĩnh nói câu. Không có việc gì, ta hiện tại không có sinh khí. Gạt người, rõ ràng đang ở sinh khí. Thật không có, Hạ Tân như nói thật nói. Ta trước chỉ là có chút việc không muốn minh bạch. Hiện tại suy nghĩ minh bạch, là ta chính mình nghĩ sai rồi mà thôi. Thư Nguyệt Vũ bàn chải vậy lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Cái gì nghĩ sai rồi? Hạ Tân cũng không trả lời nàng, mà là từ bên người nàng đi tới, nói, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai cũng không biết có hay không xe, khả năng còn phải gấp rút đường trên, sẽ rất mệt, bất quá Thư Nguyệt Vũ không có làm cho hắn đi, bắt lại cổ tay của hắn, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, lỗi gì rồi, bởi vì nàng nhớ tới. Hai người lần trước giận dỗi thời điểm, Hạ Tân đã từng nói, hai người từ vừa mới bắt đầu chính là một lệch lạc. Thư Nguyệt Vũ ngay lúc đó trả lời là, vậy vẫn sai xuống phía dưới. mà lần này Hạ Tân lại mơ hồ nói cho nàng biết. Hắn nghĩ sai rồi, điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ mơ hồ cảm thấy Hạ Tân có bắp máu đúng sự sai lầm này, ý tưởng. Trở về rồi hãy nói a. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, đối với lần này cũng không muốn nhiều lời. Thư Nguyệt Vũ tức giận nói rằng, ta không phải, ta sẽ bây giờ nói. Nhờ vào lần này Thư Nguyệt Vũ bắt rất căng. Hạ Tân không có bỏ qua, cũng không có đi, suy nghĩ một chút, cũng không quay đầu lại nói rằng, phải, ngươi đã yêu cầu, vậy nói rõ ràng a. Ta cảm thấy được, về sau chúng ta liền giống như bây giờ a. Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, chỉ đơn giản như vậy. Thư Nguyệt Vũ trừng mắt, ngươi có ý tứ, liền ý tứ này, còn chưa đủ hiểu chưa? Hạ Tân nói rằng cái này, hít sâu một hơi, chỉ có tiếp tục nói, về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta Cầu Độc Mộc, ta không muốn lại theo ngươi có bất kỳ dây dưa, chia tay, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực Hạ Tân muốn không phải nói chia tay, mà là tốt nhất ngay cả bằng hữu cũng đừng làm, trở thành không biết a. Hắn phiền, hai người cũng không phải không có náo qua không được tự nhiên. Đi qua bình thường là Thư Nguyệt Vũ nói, Hạ Tân biết nhân nhượng nàng, hống nàng, cái này còn là lần đầu tiên Hạ Tân chủ động nói. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ trên tay run lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải dựa vào cái gì? Ta muốn nói còn gì nữa không? Ngươi, Thư Nguyệt Vũ cắn tươi nhuận môi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân bóng lưng nói. Ngươi cùng họ Lãnh thân thân ngã ngã. Ta đều còn chưa nói ngươi ni. Ngươi có tư cách gì nói những thứ này? Hạ Tân muốn nói, ngươi vậy còn gọi chưa nói ta sao? Còn kém không đụng đến ta rồi. Hơn nữa ta muốn lúc nào cùng Lãnh Tuyết đồng thân thân ta rồi. Nàng không được một cước đem ta đạp bay. Nếu như là bình thường, Hạ Tân còn có thể muốn giải thích dưới. Hiện tại hắn đã không quá muốn giải thích rồi. Lúc đầu ngày hôm nay cũng rất mệt. Một đống sự tình, đồng thời Hạ Tân cảm thấy là bởi vì mình lúc đó ở mở rộng chi nhánh lộ khẩu, không có quả đoán quyết định, vẫn do dự dự quan hệ, mới để cho đại gia không giải thích được chạy trong hốc núi này tới. Chính hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, nhất là xin lỗi lúc đó ở lại chờ hắn quyết định mấy người. Hắn cũng biết, bởi vì mình làm việc luôn là nghĩ biết sẽ không làm thương tổn người nào. Làm như thế nào tốt nhất? Ổn thỏa nhất, hy vọng tất cả mọi người tốt các loại, nghĩ nhiều lắm, đến cuối cùng, ngược lại làm cho đại gia đều bị thương. Cho nên, có sự kiện kia thôi động, làm cho hắn hiện tại thầm nghĩ trực tiếp đem Thư Nguyệt Vũ nơi này quan hệ cho Lý Thanh rồi. Không hề lôi kéo kéo rồi, liền dừng ở đây a. Hạ Tân nói rằng, vì sao? Thư Nguyệt Vũ hỏi, không có vì cái gì. Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi cùng họ Lãnh không quan hệ? Nói ta oan uổng ngươi. Ta chưa nói. Ngươi cảm thấy nàng là cái loại này tùy tiện cùng những nam sinh khác chen một tấm băng ghế. Ngươi sao? Thư Nguyệt Vũ chỗ thông minh chính là ở chỗ nàng nhận ra Lãnh Tuyết Đồng sẽ không theo những nam sinh khác như vậy ngồi chung. Nhưng đối với Hạ Tân nàng đồng ý. Bất quá Hạ Tân cũng lười nhiều lời, nhàn nhạt trả lời nói, là, ta sai rồi, sau đó, có thể buông tay sao? Thư Nguyệt Vũ quật cường trả lời, ta không muốn buông tay, cũng không cần chia tay, người rõ ràng đang ở sinh khí. Hạ Tân thở dài trả lời, trước kia cũng cho phép có, hiện tại tuyệt đối không có sinh khí, trước là chỉ. Ngươi để cho ta đừng tại Phật tượng phía sau viết chữ. Sau đó ta viết, sự kiện kia là, Hạ Tân thẳng thắn thừa nhận. Bất quá khi đó là ta nghĩ sai rồi. Ta hiện tại không ngại rồi. Thư Nguyệt Vũ cũng không muốn nghe mặt sau này. Vì sao tính sai? Vì sao không ngại giải thích? Liền nguyên do bởi vì cái này. người sẽ nói chia tay. Người nghĩ cho là như vậy cũng có thể. Quyết định này, ta sẽ không lại sửa lại. Thư Nguyệt Vũ lần nữa xác nhận vậy hỏi. A Hát, cũng bởi vì ngươi nói không thể ở Phật tượng trên viết chữ. Sau đó ta viết, ngươi sẽ chia tay. Kỳ thực cũng không chỉ là nguyên nhân này. Đau hơn nhưng thật ra là Thư Nguyệt Vũ nói. Cùng với Thư Nguyệt Vũ nói lời kia lúc ý tưởng, đều bị Hạ Tân bắt được. Bất quá Hạ Tân lúc này chỉ là gật đầu. Chính là như vậy, Thư Nguyệt Vũ dậm chân. Ta lúc đó sinh khí nha. Ngươi nhân nhượng ta dưới sẽ chết à. Biết, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy. Ta vẫn nhỏ mọn như vậy. Một điểm phong độ cũng không có. Ta thừa nhận, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này. Ngươi sẽ, không sai, ta đều thừa nhận. Cho nên, có thể buông tay sao? Nếu có tranh luận, vậy nói rõ còn có mâu thuẫn. Đã có mâu thuẫn, mọi người là có thể giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng, làm song phương ngay cả tranh luận, ngay cả mâu thuẫn cũng không có thời điểm. Vậy không thể nào giải quyết rồi. Thư Nguyệt Vũ có điểm luống cuống. Hạ Tân cũng không nói tiếp cha. Biểu hiện rất quyết tuyệt. Bình thường thời gian mà nói, nàng cảm thấy coi như mình tùy hứng một điểm. Cố tình gây sự một điểm. Hạ Tân hẳn là đặc biệt biết nhân nhượng nàng, dụ dỗ của nàng, nhưng bây giờ, Hạ Tân đã hoàn toàn không có bình thường bộ kia ôn hòa. Nhân nhượng dáng dấp, một bộ muốn lúc đó đem chuyện này cắt dáng dấp, điều này làm cho trong lòng nàng không rõ mọc lên một cảm giác mát. Hạ Tân đã phiền Thư Nguyệt Vũ như vậy dây dưa không ngớt. Hồ Giảo Man triền phương thức, xoay người. Cũng không nhìn Thư Nguyệt Vũ mắt, hai tay rất dùng sức đẩy ra rồi Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Dù cho Thư Nguyệt Vũ đau nhíu mày, tiếng hô, đau quá, Hạ Tân cũng không còn đi để ý tới. Bỏ qua ai, quay đầu lại đi liền, Thư Nguyệt Vũ khí lực tự nhiên không có Hạ Tân lớn. Trên tay đau dữ rồi, tiến lên trước một bước tự tay muốn ôm ở Hạ Tân. Hạ Tân trực tiếp vừa dùng lực, đem nàng đẩy ra, chỉ là Hạ Tân khí lực thoáng dùng lớn một chút, Thư Nguyệt Vũ cũng không còn đứng vững, lần này đem Thư Nguyệt Vũ cho đẩy ngã mái hiên bên ngoài. Đẩy tới trên mặt đất bẩn thỉu vũng bùn trong, vô số hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống Thư Nguyệt Vũ trên người. Để cho nàng vừa mới bị bếp lò quay làm y phục lần nữa ướt một mảng lớn. Dính ở tại bay bổng lả lướt trên thân thể mềm mại. Thư Nguyệt Vũ không nghĩ tới sẽ bị Hạ Tân đẩy xuống. Sửng sốt một cái, Hạ Tân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có ý định làm như thế. Theo bản năng vươn tay muốn đem Thư Nguyệt Vũ kéo lên. Như thòng lui tới thông thường, Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, cũng đưa qua một tay, bắt được Hạ Tân tay. Như thòng lui tới thông thường, nhưng Hạ Tân cũng không có kéo nàng đứng lên. Ở ngắn ngủi ngây người sau đó, Hạ Tân phục hồi tinh thần lại rồi, liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ tươi mát như ban đêm, như tinh linh đích mỹ lệ dung nhan, nghĩ thầm muốn làm liền làm đến cùng. Trong lòng nảy sinh một chút ác độc, trên tay vừa dùng lực, dứt khoát quyết tuyệt bỏ qua rồi Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Mặc cho Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi trên đất vũng bùn trong. Thư Nguyệt Vũ ngạc nhiên nhìn Hạ Tân. Hai người cứ như vậy cách một cái màn mưa nhìn nhau. Cách một cái màn mưa. Cũng giống như cách một thế giới. Một cái ở bên trong. Một cái ở bên ngoài. Ai cũng không nói gì thêm. Cũng chia không rõ Thư Nguyệt Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến cuối cùng là nước mưa. Vẫn là nước mắt. Nhưng này vũ khí mờ mịt hai tròng mắt, đã không nhìn được rõ rồi. Thẳng đến một lúc lâu, mới nghe được Thư Nguyệt Vũ hỗn tạp vài phần thanh âm nức nở hỏi. Nếu như, Hạ Tân hơi phiền não, thô bạo cắt đứt nàng, chính như lãnh tuyết đồng theo như lời. Trên đời này không có nếu như, ta hỏi ngươi một việc, ngươi thành thật trả lời ta, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ngươi kỳ thực ở trong lòng là coi thường ta à?